Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, bến tàu số 4 đầu cảng số 1 thật đúng là biển người tấp nập. Bởi vì bộ đội tăng viện đợt 2 của quân đồng minh Payan đến, quân đội và chính phủ Chenok xuất động không ít quan lớn tướng lãnh. Trường thương đoàn pháo của tin tức truyền thông, ở trong vùng phỏng vấn một bên bến tàu chen chúc đến chi chít, vô số dân chúng tay cầm hoa, giơ cao biểu ngữ hoan nghênh. Liếc qua một cái, chỉ nhìn thấy toàn đầu người lúc nhúc. Trên bến tàu đã dọn sạch tất cả những chiến hạm khác đỗ ở bến tàu từ 6 giờ sáng đã chuyển đến bến tàu khác. Vì nghênh đón quân đồng minh Payan đến, cả 10 không cảng số 1 đều bố trí lại lần nữa. Mà trong mấy ngày tương lai, nơi đây còn sẽ nghênh đón bộ đội quân đồng minh đến từ liên bang Silizak cùng chú đóng ở Oska. Nghe nói, còn có chi phỉ quân đến từ Mars. Trên đại sảnh cảng hình giọt nước màu bạc trên màn hình giả lập khổng lồ chiếu cảnh hạm đội từ từ nhập cảng. Đội danh dự đã xếp thành hai hàng dài trên đường lớn ở giữa bến tàu, quan binh đội danh dự anh tuấn cao lớn mặc đồng phục màu trắng đặc biệt của Chenok, lẳng lặng đứng trước bến tàu tay vịn súng, ánh mắt nhìn thẳng, không chút nhúc nhích. Mọi người đang sốt ruột chờ đợi. Chiến tranh tiến hành đến bây giờ, các quốc gia đều đã đến lúc cạn kiệt chiến dịch Red liên quan tới sở hữu cả tinh vực Đông Nam, đám bộ đội tiếp viện của nước Cộng hòa Payan có thể nói xuất hết tinh nhuệ. Quân 31 Payan. Quân này quản hạt 310, 311, 312, 313, tổng cộng 4 sư thiết giáp. 4 sư này, đều là lực lượng trung kiên của quân đoàn Lý Phật như mặt trời ban trưa trong lòng dân chúng Phỉ Minh lúc này. Cũng là bộ đội trực thuộc phát xét tiểu Lý Phật, quân 6 Payan, 3 sư của quân này lần lượt là sư thiết giáp 18, 19, 22 Payan. 3 sư này, đều là sư vương bài của quân 6 Payan, quân 6 cũng là quân vương bài uy tín lâu năm của Payan. Là bộ đội từng được Hastings trực tiếp lãnh đạo, mức tinh nhuệ còn trên quân 31, sư số 2 bộ đội song đầu ưng Payan, mặc dù chỉ là một sư, nhưng ở trong dân chúng, lại có phần lớn người, đều muốn vào chi bộ đội này. Nếu như nói dạ quân của Sober là vũ lực trấn quốc của đế quốc Binat, vậy thì bộ đội song đầu ưng thần bí của Payan chính là định hải thần châm của quốc gia này. Bộ đội song đầu ưng, độc lập với quân 6 Phỉ Minh cùng hệ thống hải quân tinh tế, một mình thành quân. Dưới cờ có 6 tập đoàn hạm đội, 10 sư thiết giáp đặc cấp, 20 sư thiết giáp cấp 1. Sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Binh sĩ trong quân này đều là tinh nhuệ từ trong hơn 100 triệu binh sĩ Payan tinh tuyển ra, tàu chiến, cơ giáp và vũ khí trang bị đều vượt xa sản phẩm đỉnh cấp của bộ đội bình thường Payan. Nhất là 10 sư thiết giáp đặc cấp, quân phí hàng năm thậm chí bằng với tổng quân phí của quốc gia loại nhỏ. Từ 30 năm trước tổ kiến đến nay, số lần bộ đội song đầu ưng ra tay ít ỏi không có mấy, nhưng mỗi lần ra tay tất lấy được đại thắng. Cho dù là công kiên hay là cố thủ, chi bộ đội này đều thể hiện ra năng lực khiến người ta nhìn mà líu lưỡi. Bởi vì bộ đội song đầu ưng do Hastings tự mình xây dựng, bởi vậy chi bộ đội này được xem là dòng chính hạch tâm của Hastings. Lần này, tới mặc dù chỉ là một sư thiết giáp trong đó, nhưng cho dù là đối với quân đội Chenok hay là dân chúng mà nói, đây đều là một cơ hội tiếp xúc gần gũi chi bộ đội thần bí ngàn năm một thuở này. Ngoại trừ bộ đội phía trên, lần này còn có góc truyện audio.com, 6 sư thiết giáp Payan cùng tới. Đối với dân chúng bình thường mà nói, 6 sư thiết giáp này không có gì đáng chú ý, nhưng đối với mấy người nắm nội tình mà nói, 6 sư thiết giáp này tới, hiển nhiên phóng ra tin hiệu không tâm thường. Sư thiết giáp 86, sư thiết giáp 102, sư thiết giáp 117, sư thiết giáp 201 quân 6 nước Cộng hòa Payan cùng với sư thiết giáp 66, sư vương bài 35 chiến đội 6 hải quân vũ trụ Payan. Những bộ đội vốn phân thuộc quân khu 04, sở dĩ bị tạm thời điều động ra tạo thành quân 39 tân biên Payan phái đến Chenok, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là 6 sư này, đều là bộ đội ban đầu tham gia chiến dịch Moskvi-Gachelen. Bọn họ vào lúc tiến công Zaku, sau lưng yểm hộ bọn họ chính là phỉ quân do thiếu tướng Leray xuất lĩnh. Sau chiến dịch Gachelen, 6 sư thiết giáp này hộ tống Douglas cùng về nước nghỉ ngơi và hồi phục mãi cho tới hôm nay, mới lần nữa ra chiến trường. Ý nghĩa trong đó thật sự sâu xa vô cùng. Trên bến tàu, mọi người không ngừng quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Trong màn hình camera chỗ nào cũng có ở cảng, chiến hạm vận tải khổng lồ của hải quân vũ trụ Payan đã rời khỏi tụ quân chiến hạm khổng lồ ngoài cảng, từ từ vào cảng. Bởi vì điều hành và hạn chế trong không cảng, từ cảng đến bến tàu số 2, đại khái còn cần mấy phút. Trong đám người, mấy cô gái bàn tán xôn xao, thỉnh thoảng đỏ mặt chỉ trỏ mấy đội sĩ quan Payan bên cạnh bến tàu. Rất nhiều dân chúng cũng thỉnh thoảng ném ánh mắt về phía những sĩ quan Payan này. chỉ cần là ai từng xem giới thiệu chuyên đề danh tướng Payan của đài truyền hình, ở mấy đội sĩ quan đi đầu, có một nam tử mái tóc vàng bồng bềnh, thân hình cao gầy, chính là thần tượng của vô số thanh niên, trung tướng Daniel Fassett, danh tướng Payan có danh xưng là tiểu lý Phật. Fassett lẳng lặng đứng trên bến tàu, ngũ quan của hắn đều hơi lớn hơn người thường, tổ hợp lại có vẻ 10 phần cương nghị, chỉ là cằm hơi dài hơi vuông, phối hợp với vẻ mặt lạnh băng kia có vẻ hơi quật cường mà lãnh khốc. Sau lưng hắn, hơn 10 tên sĩ quan Payan đứng như cây lao. Đám người nho nhỏ này, trên bến tàu trống trải im lặng cùng đám người ồn ào hình thành tương phản mãnh liệt, một loại lạnh lùng thuộc về quân nhân. Quân dung quân tư của bọn họ không thể bắt bẻ, ngay cả những đội danh dự Chenok so với bọn họ, dường như cũng kém cỏi. Bên tai truyền đến tiếng kinh hô của nữ nhân cùng tiếng than thở tấm tắc của dân chúng. Khuôn mặt Fassett lặng như băng, đôi mắt bắn tinh quang khắp bốn phía, hoàn toàn không có bất kỳ dao động tình cảm nào. Sự hâm mộ của thiếu nữ cùng sự than thở của dân chúng cũng không hề khiến hắn sinh ra chút cảm giác hư vinh nào. Đối với hắn mà nói, những dân chúng này chỉ là một đám người đứng xem nhàm chán mà thôi. Nhìn đồng hồ, Fassett hít một hơi thật sâu, làm cho trái tim có chút đập nhanh của mình dần dần lắng xuống. Dứt bỏ thanh âm ông đáng ghét giống như ruồi bọ của dân chúng, Fassett bây giờ tâm cảnh bản thân dường như có chút dao động. Đứng ở bến tàu này, vô số đầu người, không ngờ ùn ùn kéo đến không thể ức chế. Bây giờ thượng tướng Lý Phật đã đánh cho liên bang Naga liên tiếp bại lui. Uy danh quân đoàn Lý Phật đã từ tinh cầu Catalonia truyền khắp cả vũ trụ. Mà mình, rốt cuộc cũng phải dẫn đội ngũ của mình, bước lên con đường công danh thuộc về mình. Quân 31 chắc chắn đánh ra uy danh hiển hách ở Res. Cho dù đối thủ là ai, cho dù vị quân thần kia liền cho phép. Góc truyện audio.com, quân 31 của Thượng tướng Lý Phật gia nhập chiến dịch Res đến tột cùng có tính toán gì, cho dù dân chúng phía sau đánh giá thế nào hoàn toàn có thể không cần để ý tới, điều này đều không quan trọng. Quan trọng là, mình và bộ đội nghiêm khắc huấn luyện của mình, rốt cuộc có cơ hội dương cánh bay cao không? Dư quang của Fassett liếc nhẹ Margaret cách đó không xa, đứng cùng cao tầng quân đội Chenok. Lần này, không chỉ Margaret đến Chenok, ngay cả Hastings cũng tới. Nghe nói, bọn họ đến là vì chi bộ đội tự xưng phỉ quân kia. Phỉ quân, khóe miệng Fassett lộ ra một nụ cười lãnh khốc. Mình ngược lại thật muốn nhìn thử chi quân đội do tội phạm Mars tạo thành, đến tột cùng là một chi quân đội như thế nào, có thể khiến Hastings làm ra quyết định phân phối cơ giáp đời 12 vừa mới nghiên cứu xong cho bọn họ. Chuyện này, đã làm dấy lên dư luận trong nước, cũng không biết là ai đưa tin nói, Margaret và vị thiếu tướng Lurie kia có quan hệ mập mờ nào đó. Hastings lần này tới, là vì dành tư lợi tương lai cho gia tộc Hastings. Trong ánh mắt Margaret trong đám quan lớn, cười thản nhiên, xinh đẹp động lòng người. Khóe miệng Fassett hơi nhếch lên, hừ lạnh một tiếng, đối với người nối nghiệp Hastings này, trong lòng hắn cũng không xem là gì. Ở trong mắt hắn, việc nữ nhân phải làm, là ở nhà giúp chồng dạy con. Chiến tranh là thế giới của nam nhân, tâm lý đặc biệt của con gái, đã quyết định các nàng không thể nào trở thành một nhà quân sự vĩ đại hoặc một người lãnh đạo có thể làm cho vô số chiến sĩ làm việc nghĩa không được chùn bước. Thời đại sau Hastings, đã chắc chắn là thời đại của Thượng tướng Lý Phật. Chắc chắn là thời đại quân nhân dùng toàn tâm đầu nhập cuộc chiến tranh này bao gồm cả mình ở trong đó. Trong chiến tranh, không nên có nữ nhân, cũng không nên lại có thứ gọi là dân chủ. Bọn quân nhân cần, chỉ là một thanh âm dẫn dắt bọn họ giành được thắng lợi, thanh âm của Lý Phật, chiến trường Res trong tương lai, liền để quân 31 của mình, nói cho mọi người cái gì là quân nhân chân chính, cái gì là chiến tranh chân chính. Bên tai, đột nhiên tuôn ra một hồi hoan hô kịch liệt. Fassett chăm chú nhìn lại, không khỏi nhướng mày. Chính giữa đường hàng không vô cùng rộng, 8 chiếc chiến hạm vận tải khổng lồ Payan đang từ từ lái tới. Kỳ quái chính là, ở giữa mấy chiến hạm vận tải khổng lồ này, 4 chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn giống như đứa nhỏ giữa đám người lớn, chen chúc nhốn nháo. Mà ở phía sau cùng của hạm đội, một chiếc tuần dương hạm Chenok chậm rãi nâng lên. Tựa hồ là nhận ra không ổn, tiếng hoan hô của dân chúng lập tức thấp xuống, biến thành một trận xì xầm. Ở mặt nghi thức đặc biệt vì hoan nghênh viện quân nước Cộng hòa Payan, không ngờ xuất hiện tình hình tàu chiến khác chiếm đường. Truyền đi tuyệt đối là một tin tức mang tính bùng nổ. Chuyện như vậy, đừng nói là ở trong nghi thức hoan nghênh nước lớn như nước Cộng hòa Payan, cho dù trên nghi thức nước nhỏ bình thường cũng chưa từng xảy ra. Không chút nghi ngờ, đây là một sự cố nghiêm trọng không hơn không kém. Trong đội ngũ hoan nghênh, khuôn mặt mấy cao tầng quân đội Chenok lập tức trầm xuống. Bộ đội phụ trách canh gác xung quanh cũng truyền đến âm thanh khẩu lệnh dồn dập. Ngoài đường hàng không mấy chiếc cảnh vệ hạm lái tới như bay. Chủ quan không càng số một bên cạnh, lại càng đầu đầy mồ hôi cầm điện thoại không ngừng thấp giọng giống giận. Theo chiến hạm vượt qua, góc chuyện audio.com, đường hàng không phóng về phía bến tàu, dấu hiệu chiến hạm của 4 chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn kẹp ở trung ương, cũng từ trong mái che chiến hạm vận tải khổng lồ lộ ra ngoài. Mọi người ngây ngốc nhìn dấu hiệu mà mình chưa bao giờ thấy qua này. Phía trên cùng của dấu hiệu là một con ưng dương cánh lao xuống, ở giữa là hình một lá chắn, chữ phỉ, hai bên trái phải là hai cỗ cơ giáp đỡ lá chắn, mà ở dưới cùng thì là dấu hiệu một đầu lâu hải tặc thông dụng khiến người ta buồn cười. Phỉ quân, trong bầu không khí lặng ngắt như tờ, 4 chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn từ từ ngừng lại ở ngoài bến tàu, ngăn cản chiến hạm vận tải khổng lồ phía sau. Tuần dương hạm Chenok một mực treo ở phía sau, từ từ đi qua thông đạo hẹp do chiến hạm vận tải cỡ lớn mở ra, ngừng lại ở trên bến tàu. Cửa khoang tàu mở ra, một tên mập cười tùm tỉm nhảy ra khoang tàu. Wow, nhiều người hoan nghênh ta như vậy. Trước mặt đám người trợn mắt há hốc mồm bốn phía, tên mập vẻ mặt ngượng ngùng. Mấy người này sao không biết xấu hổ vậy, khiến người ta thẹn thùng. Cách chương.